Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318, Mệnh Tuyền Thần Dịch. Đáng tiếc, thế giới này quá mức kiên cố, mặc dù là Mega Digimon, đều rất khó đánh vỡ không gian. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, Digimon thế giới, là hắn lâu như vậy tới nay. Chỗ trải qua, không gian kiên cố nhất thế giới một trong, cùng thế giới Dragon Ball tương đương, mặc dù là vũ trụ tối cường giả cấp độ tồn tại. Ở thế giới này, cũng không cách nào dễ dàng lay động không gian. Bố La Lâm phỏng chừng, lấy hắn giờ khắc này cấp 5 cấp độ chiến lực, một đòn toàn lực, cũng căn bản không đạt tới phá toái hư không cấp độ. Cấp 5 vũ trụ chi chủ chiến lực, đại khái cũng là sánh ngang một ít mạnh mẽ Ultimate Digimon đi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, nguyên thủy vũ trụ chi chủ cấp độ cường giả. Nếu là đi tới thế giới này, chiến lực cũng chính là cùng Ultimate Digimon tương đương mà thôi. Mà bố La Lâm như vậy cấp 5 cấp độ, đại khái có thể cùng Gorimon, Vamdemon loại này khá mạnh Ultimate cấp độ Digimon tranh một cái cao thấp. Thế giới này, đối với cường giả tựa hồ không quá hiếu hảo a. Bố La Lâm trong lòng nhổ nát, cường đại như vũ trụ chi chủ, thậm chí là vũ trụ tối cường giả. Đi tới thế giới này, đều sẽ có một loại cảm giác bị trói buộc, bởi vì thế giới này quá mạnh mẽ, bất luận là thời không vẫn là quy tắc. Nếu so với nguyên thủy vũ trụ càng thêm có ràng buộc lực. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Theo bố La Lâm, Digital cường đại như thế, cũng không phải một chuyện tốt. Hắn hoàn toàn có thể mang tòa thế giới này, coi như sau này vĩnh hằng quốc độ một tòa sân thí luyện. Lại như hư nghĩ vũ trụ công ty dưới trướng huyết lạc thế giới đồng dạng. Làm vĩnh hằng quốc độ dưới trướng cường giả cùng thiên tài tiến hành thí luyện địa phương. Rốt cuộc, ở thế giới này, thực lực yếu nhất Digimon đều đủ để sánh ngang cường giả cấp giới chủ. Mà đủ để cùng vũ trụ tôn giả chiến đấu champion Digimon đồng dạng không phải số ít. Thế giới này, so với hư nghĩ vũ trụ công ty huyết lạc thế giới mạnh mẽ quá nhiều. Mặc dù là bố La Lâm dưới trướng rất nhiều vũ trụ tôn giả, đều là hoàn toàn có thể tới nơi này tiến hành mạo hiểm thí luyện. Nhìn phía dưới tòa kia tuyệt đại Fire Island, bố La Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười. Nếu đi đến cái này mạnh mẽ thế giới, tự nhiên phải cố gắng mở mang kiến thức một chút. Ta nhớ tới, hòn đảo này tựa hồ là Diamond địa bàn. Tên kia thực lực có thể không kém. Hắn nhẹ giọng tự nói. Dựa theo hệ thống phỏng chừng, Diamond mặc dù là champion Digimon, thế nhưng chân thực chiến lực nhưng là cực cường. Hoàn toàn có thể cùng một ít yếu kém Ultimate Digimon tranh đấu. Đặc biệt là tại hậu kỳ dung hợp kia thần bí Black Gear. To lớn hóa sau, thực lực tuyệt đối đã vượt qua không ít Ultimate Digimon. Đương nhiên, thực lực như vậy, ở trong mắt bố La Lâm, cũng không tính được cái gì. Ultimate Digimon cũng bất quá là vũ trụ chi chủ cấp độ. Hắn đỉnh phong chiến lực chính là cấp 5 cấp độ. Ở vũ trụ chi chủ bên cũng là nhất nhân vật hàng đầu. Digimon chỉ có Vamdemon cường đại như thế Ultimate mới có thể cùng hắn chống lại. Diamond còn kém một ít. Hơn nữa nắm giữ để hắn bất tử bất diệt cứu cực ảnh phân thân ở. Bố La Lâm càng là không lo lắng chút nào đối với mới có thể làm gì chính mình. Không gian ràng buộc lực quá mạnh mẽ, liền bay nhanh một chút đều rất khó. Bố La Lâm một mặt sự bất đắc dĩ, thế giới này lực áp bách xác thực rất mạnh. Tuy rằng hắn y nguyên có thể bay, thế nhưng tốc độ xác thực không nhanh. Cũng may hắn có bí chữ, hành, trong tay, lập tức triển khai bên dưới, thân thể mới bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về Fire Island hạ xuống mà đi. Răng rắc, bước chậm ở dày đặc nguyên thủy trong rừng rậm. Bố La Lâm rất hứng thú chung quanh quan sát. Những cây cối này không đơn giản a. Hắn phát ra thở dài nói. Digital World loại này mạnh mẽ thế giới. Thời không ràng buộc lực lượng quá mạnh. Có thể ở đây tồn tại đồ vật. Bản thân tuyệt đối không kém. Liền cầm những rừng rậm nguyên thủy này bên trong bình thường nhất thực vật tới nói. Đặt ở nguyên thủy vũ trụ. Mức độ kiên cố tuyệt đối kinh người. Bất hủ trở xuống cấp độ sinh linh. Căn bản là vô pháp lay động chúng nó. Nơi này là Digital World. Như vậy, những sinh linh này, đến cùng là số liệu, vẫn là chân chính cơ thể sống. Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Bố La Lâm sắc mặt lộ ra thần sắc tò mò. Chủ nhân, những thứ đồ này đương nhiên là chân chính sinh mệnh a. Hắc Long bóng dáng từ bố La Lâm trong thân thể trốn ra. Vòng quanh hắn bắt đầu xoay quanh, mạo hiểm thế giới bên trong tất cả đồ vật. Đều là thật sự tồn tại. Điểm này chủ nhân ngươi không cần hoài nghi. Hắc Long chớp cánh nhỏ mở miệng nói. Nói như thế. Mặc dù ta muốn đem Digimon mang vào nguyên thủy vũ trụ. Cũng là không thể rồi. Bố La Lâm mở miệng nói. Đúng. Hắc Long gật đầu. Chủ nhân. Không cần nói là Digimon. Coi như là những thực vật này. Ngươi đưa chúng nó mang đi. Ở tiến vào nguyên thủy vũ trụ trong nháy mắt, những thực vật này sinh cơ lập tức sẽ tiêu tan. Nghe vậy, bố La Lâm gật gật đầu. Dĩ nhiên là mạo hiểm thế giới cơ thể sống. Như vậy hắn thật là vô pháp mang đi. Bất quá chủ nhân, tuy rằng người vô pháp mang đi sống sót sinh linh. Thế nhưng mặc dù là mang một ít thi thể tiến vào nguyên thủy vũ trụ, tương tự cũng là rất lớn thu hoạch. Hắc Long tiếp tục mở miệng nói, ô, bố La Lâm đột nhiên hứng thú, bởi vì, thế giới này rất đặc thù, lực lượng pháp tắc phi thường yếu ớt, thế giới quy tắc càng thêm trọng điểm sức mạnh mức độ này. Hắc Long mở miệng nói, thế giới này sinh mệnh, gen cấp độ đều rất cao, liền cầm những thực vật này tới nói, chúng nó gen cấp độ. Đặt ở nguyên thủy vũ trụ, so với kim giác cự thú đều không kém. Nghe vậy, bố La Lâm nhất thời có chút giật mình rồi. Mạnh như vậy, phải biết kim giác cự thú nhưng là có đầy đủ gấp 10 lần gen cấp độ. Mà dựa theo Hắc Long từng nói, này Digital World phổ thông thực vật, gen cấp độ lại vẫn ở kim giác cự thú bên trên. Chủ nhân, chính xác 100%. Hắc Long nghiêm túc nói, thực vật cũng là có thể rất mạnh, như kia nguyên thủy vũ trụ ma vân đằng còn có thực tinh thảo. Đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, so với cùng cấp độ loại sinh mạng máu thịt mạnh mẽ. Bố La Lâm gật gật đầu, xác thực, trong nguyên thủy vũ trụ, mạnh mẽ thực vật loại sinh mệnh nhưng là không phải số ít. Như kia nghịch thiên nhất thế giới thủ. Lúc trước La Phong muốn thay nghén thứ ba phân thân, chính là nghĩ muốn tuyển chọn thế giới thủ. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối phương gen cấp độ quá cao, kim giác cự thú căn bản là vô pháp dựng dục ra loại kia mạnh mẽ sinh mệnh phân thân. Cuối cùng, La Phong lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cửu u phân thân, không nghĩ tới nhưng là nhân họa đắc phúc, được vô tận u hài. Chủ nhân, Digital World quy tắc rất đặc thù, dẫn đến thế giới này sinh linh, gen cấp độ đều rất cao, liền cầm này mấy gốc cây phổ thông thực vật tới nói. Thông qua ta lợi dụng hệ thống phòng trừng, bọn họ gen cấp độ tuyệt đối ở 10 lần gen cấp độ trở lên. Hắc Long chỉ vào một bên mấy cây cối mở miệng nói. Khó mà tin nổi, bố La Lâm thấp giọng nói. Trong con ngươi có kinh hỉ, ngươi nói không sai, nếu là ta đem những thực vật này vận đến nguyên thủy vũ trụ. Mặc dù bọn họ sinh cơ tiêu tan, nhưng là thân thể bọn họ vẫn còn. Ta đồng dạng có thể được bọn họ gen, ở nguyên thủy vũ trụ, lần thứ hai bồi dưỡng được cơ thể sống mới. Mạo hiểm thế giới sinh linh là không có cách nào mang ra. bằng không sinh mệnh ý thức sẽ bị xóa bỏ. Thế nhưng thân thể bọn họ nhưng là có thể mang ra. Mà trên thân thể có huyết nhục, Bố La Lâm hoàn toàn có thể lấy ra gen từ mà tiến hành phục chế ở nguyên thủy vũ trụ, chế tạo ra mới sinh mệnh. Không, không cần phiền phức như vậy. Đột nhiên, Bố La Lâm hai mắt sáng ngời. Hắn nghĩ tới, trong cơ thể hắn nhưng là có một tòa khổ hải. Ở trong đó, có mệnh tuyền thần dịch. Bất luận cái gì gen cấp độ không vượt qua ta nhân loại bản thể 1/10 sinh linh, ta cũng có thể dùng mệnh tuyền thần dịch sáng tạo. Cần thiết vẻn vẹn là loại kia sinh linh một tia khí tức. Bố La Lâm có chút kích động. Quá lâu, từ khi lúc trước mở ra luân hải bí cảnh sau, hắn cũng đã gần muốn quên chính mình loại năng lực này rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.